Chương 386, ban chấn động, hay hạt vai. Gió cùng lôi, vốn là tốc độ tượng trưng. Khi này hai người dung hợp lẫn nhau sau đó, tốc độ kia tự nhiên là càng thêm kinh khủng. Lôi đình phát sinh ầm vang, cuồng phong sản sinh gào thét. Sáng chói điện quang thiểm thức có thể dùng phong lôi thần thương như hóa thành một viên chập chờn thật dài vĩ diễm lôi chi lưu tinh. Khí lưu cùng không khí ma sát tạo thành từng đạo cơn lốc, hướng về bốn phương tám hướng tịch quyển đi, phát ra trận trận tiếng rít. Sau đó, lưu tinh chập chờn, cuồng phong tịch quyển, phong lôi thần thương trong nháy mắt liền tới đến rồi vẫn thạch trước mặt. Tiếp xúc, sỏ xuyên qua, bành trướng, bạo tả. Oanh kèm theo một tiếng tiếng oanh minh vang lên, màu xanh thẳm lôi đỉnh cùng xanh biết sắc cuồng phong trong nháy mắt từ vẫn thạch nội bộ tràn ra, sau đó chợt nổ tung, tràn ngập, bao trùm, thắt cổ, cắt kim loại, nát bấy. Một hơi thở sau đó, kèm theo điện quang biến mất. Vẫn thạch chính là trực tiếp hóa thành bột phấn. Bột phấn rơi, kèm theo thanh phong biến mất giữa thiên địa. Nhìn nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẽ lại có thể đem vẫn thạch hủy diệt triệt để như vậy, mà đạ ra nụ cười trên mặt cũng là ngày càng nồng nặc. Thực là không tồi. Cư nhiên như thế hoàn toàn hủy diệt một viên vẫn thạch. Cho nên, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng có thể hủy diệt bao nhiêu khỏa vẫn thạch. Nghĩ tới đây, lục đạo mạ đạ dạ cũng là tiếp tục đưa ra hai tay. Kengasin xây liên đạn nhìn lục đạo ban động tác. Mới vừa hủy diệt cái này một viên vẫn thạch nạ rủ tổ cùng xạ xú kẻ, ánh mắt cũng là không khỏi hơi đổi. Bởi vì lấy bọn họ cảm giác năng lực, tự nhiên là có thể phát giác đến. Lục đạo mạ đạ dạ lúc này đây, vẫn là ở triệu hoán vẫn thạch, mà là còn chưa phải là triệu hoán một viên, mà là ba viên. Ở bốn đạo luân mộ lìm bỏ hẻn gỗ củ bóng người công kích phía dưới, nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cũng không có cái gì thời gian ở không đi làm ra cái gì dư thừa phản ứng. Chết tiệt he. Vẫn thạch loại vật này lại còn có thể đồng thời triệu hoán ba viên. Lần này, đến cùng làm như thế nào ngăn cản vô luận là nạ rủ tổ, vẫn là xạ sủ kẻ. Ở nơi này phút chốc, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó chịu. Lấy thực lực của bọn họ, muốn ở nơi này vẫn thạch tam liên kích dưới sống sót, tự nhiên cũng không phải là cái gì chuyện rất khó khăn. Có thể bọn họ có thể còn sống. Cô nộ hạ còn lại nhì dạ làm sao có thể còn sống sót nếu như không phải suy nghĩ những người khác. Bọn họ phía trước cần gì phải đem vẫn thạch triệt để hủy diệt thành bụi bậm đâu, còn chưa phải là sợ hòn đá rớt xuống đất, đập bị thương chính mình đồng đội, đồng bọn nạ rủ tổ cùng xạ xù kẹ như vậy. Tại chỗ còn lại tự nhiên cũng càng phải như vậy. Song song, lần này thật muốn xong. Dịp cả ổ ngộ đại nhân không ở, căn bản cũng không có người có thể ngăn cản đủ trí hạ mạ đà dạ. Lực lượng như vậy, thật sự là quá kinh khủng. Chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì, bây giờ hiện tại đến cuối cùng cần phải làm những gì, mới có thể còn sống? Đám người một hồi thất kinh, thấp thỏm lo âu. Lục đạo mạ đà dạ, nhìn cái này vân vân chúng sinh trên mặt thất kinh cùng thấp thỏm lo âu, trong mắt càng là không khỏi toát ra vài phần cao cao tại thượng. Bao quát nhân gian đắc ý không nói chuyện thật xấu. Uchiha Mạ Đà Dạ vốn chính là một gã chiến đấu điên cuồng. Đối với hôm nay chiến đấu, Uchiha Mạ Đà Dạ thực sự rất hài lòng. Cũng không lâu lắm, làm ba cái vẫn thạch lấy hình tam giác từ bầu trời hiện lên lúc, ngoại trừ Uchiha Mạ Đà Dạ, tất cả mọi người tại chỗ thần sắc đều là khó coi. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi là ứng đối ra sao. Ta tẻn gắt xỉn sấy để cho ta xem một chút các ngươi múa, bởi vì tẻn gắt xỉn sấy mà lên múa không kiềm hãm được. Uchiha Mạ Đà Dạ lộ ra một cái cười nhạt. Nhưng mà, cũng liền ở chỉ một lúc, ánh mắt mọi người cũng là không khỏi biến đổi. Bởi vì, cười hay ạt dịp cả ông nổ, cứ như vậy trong tầm mắt của mọi người, bước ra trên không, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà đối mặt với cái này, ba viên nhanh chóng hạ xuống vẫn thạch, dịp cả ổ ngộ là con mắt cũng không có dơ lên một cái. Chỉ thấy hạ không nhanh không chậm trương khai cậu cửa, chính là tùy ý kêu một tiếng ông một cái này chó sủa. Đại biểu cho ba viên mây bạo gió đạn. Trong nháy mắt, chỉ thấy ba viên mây bạo gió đạn trong nháy mắt xẹt qua trên không, chính là trực tiếp rơi vào cái kia ba viên vẫn thạch bên trên. Oanh oanh oanh, ba tiếng tiếng nổ mạnh vang lên, ba đóa pháo hoa nổ tung. Ba phủng bụi bầm rơi, sau đó tu ý phong tiêu tán, thuộc về giữa thiên địa. Như vậy hời hợt động tác, như vậy chấn nhiếp nhân tâm bạo tạc. Thật sự là quá có đánh vào thị giác cảm. Ngay cả Uchiha Madara, ở nhìn thấy màn này, cũng không còn cách nào bảo trì bộ kia vân đạm phong khinh tư thái. Đồng thời, thần sắc cũng là không khỏi biến đổi. Điều này sao có thể một cái nhẫn khuyển mà thôi, làm sao có thể vốn có lực lượng cường đại như vậy, đây chính là ba viên vẫn thạch ra cư nhiên như thế bung lỏng đã bị hủy diệt thành bụi bậm. Chẳng phải là nói, này nhẫn khuyển lực lượng cùng ta không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn mạnh hơn ta, điều này thật sự là quá hoang đường trong lúc nhất thời. Uchiha Mạ Đạ Dạ đều bị phán đoán của mình cho chấn động đến rồi. Bởi vì, cái này xác xác thật thật là quá phá vỡ Uchiha Mạ Đạ Dạ tam quan sao triệu triệu. Hắn chính là nhẫn giới Tu La, hắn có thể sở hữu gì nệ gẳng, hắn chính là thập vĩ gì nụ gì kỳ, hắn chính là có thể so với lục đạo tiên nhân tồn tại hắn. Làm sao có thể không bằng một cái nhẫn khuyển nhưng mà cũng liền ở chỉ một lúc. Hắn không muốn thừa nhận cái này tuyệt không được rồi. Bởi vì, Hay Hạt đã tại dịp cả ổ ngộ ra mệnh lệnh, hóa thành một đoàn cuồng phong, hướng về lục đạo Mạ Đạ Dạ trực tiếp đánh móc sau gáy hãn. Tốc độ như vậy khí thế, khí tức như vậy, có thể dùng lục đạo Mạ Đạ Dạ không thể không nói thừa nhận. Này nhẫn khuyển thật là muốn so với chính mình càng cường đại hơn. Bất quá lúc này Uchiha Mạ Đạ Dạ cũng đã không có thời gian đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì Hay Hạt đã tới trước mặt của hắn. Như vậy, cũng liền ở chỉ một lúc. Lục đạo Mạ Đạ Dạ không chế được cầu đạo ngọc nhanh chóng tạo thành một mặt cái khiên, chắn trước mặt của mình.